Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ mang đến một vụ án xảy ra vào năm 2012 tại thành phố Hôn Hốt, khu tự trị Nội Mông. Chắc hẳn không ai trong chúng ta là không biết đến tủ đông. Tủ đông được thiết kế theo nhiều hình dáng khác nhau, nhưng tất cả đều quy về mục đích là trữ đông đồ ăn, giúp đồ ăn bảo quản được lâu. Tuy nhiên, trong vụ án ngày hôm nay, bạn sẽ bất ngờ khi tủ đông lại là nơi chứa đựng nhiều bí mật đáng sợ đấy. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiển X. Buổi tối ngày 23 tháng 9 năm 2012, đồn cảnh sát thành phố Hôn Hốt, khu tự trị Nội Mông nhận được một cuộc gọi trình báo. Người trình báo tên là Tân Cương. Tân Cương báo cáo rằng anh họ của mình, Phổ Đào, đã không còn liên lạc gì với gia đình kể từ ngày 21 tháng 9. Cương cùng vợ của Đào là Chu Lý và một số người thân khác ở trong gia đình hiện đang sống tại thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Thời điểm mất liên lạc, các thành viên ở trong gia đình đã thử gọi đến một vài bạn bè thân thiết của Phổ Đào nhưng vẫn không có kết quả. Đầu giờ chiều ngày hôm nay, Chu Lý nhận được một đoạn tin nhắn với tính chất tống tiền. Nội dung tin nhắn là chuẩn bị 2 triệu tệ trong vòng 3 ngày, cấm gọi cho cảnh sát nếu như không muốn nhìn thấy xác của Phổ Đào. 3 ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại, đừng viện bất cứ lý do nào để su gì. 2 triệu tệ là số tiền không nhỏ, nhưng tài khoản của Chu Lý hiện tại không có số dư cao như vậy. Trước những dòng tin nhắn đe dọa của đối phương, Lý nhất thời hoảng loạn, không biết phải xử trí như thế nào. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô quyết định hội ý với người anh họ bàn bạc cách đối phó. Cả hai nhận định kẻ bắt cóc thực sự rất danh mãnh, sau khi gửi tin nhắn tống tiền lại còn cố ý tắt nguồn điện thoại. Chính vì vậy, họ không có cách nào liên lạc lại được. Tên bắt cóc thậm chí còn dùng lời lẽ uy hiếp khẳng định nếu như người nhà báo cảnh sát thì sẽ sát hại Đào dã man. Điều này khiến cho người thân của Đào không tránh khỏi cảm giác bất an. Gia đình họ Phổ làm ăn kinh doanh lớn, nổi tiếng tại địa phương, không phải là không có khả năng gom đủ tiền. Tuy nhiên, xét thấy sự tinh vi của bọn côn đồ, người thân không dám chắc sau khi giao tiền, chúng có thả Phổ Đào ra hay không, hay là sẽ giở trò gì nữa. Bàn luận trong vài giờ đồng hồ, đến tối, gia đình quyết định lựa chọn phương án tối ưu nhất là gọi điện trình báo cảnh sát. Bởi cảnh sát chắc chắn sẽ có kinh nghiệm để xử lý những phi vụ bắt cóc tống tiền như thế này. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát thành phố Hôn Hốt đã lập hồ sơ điều tra vụ án bắt cóc tống tiền của Phổ Đào. Thông tin cụ thể về Phổ Đào cũng được người nhà cung cấp cụ thể hơn để tiện cho công tác tìm kiếm manh mối. Phổ Đào, năm đó 43 tuổi, quê gốc ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Phổ Đào đã có vợ và 2 con, cả gia đình hiện đều sống tại Nam Sung. Đào làm công việc kinh doanh hợp đồng dự án ở thành phố Hôn Hốt, khu tự trị Nội Mông thời gian gần đây. Do tính chất công việc nên Đào thường xuyên di chuyển qua lại giữa 2 thành phố Nam Sung và Hôn Hốt. Gia đình thuộc top khá giả, tài chính tốt. Kẻ bắt cóc chắc chắn quen biết, thậm chí nắm rõ điều kiện kinh tế của Đào nên mới đưa ra số tiền chuộc cao ngất ngưởng như vậy. Hiện tại, điện thoại của Đào cũng không liên lạc được. Cảnh sát cho rằng chính bọn côn đồ đã chủ động khóa máy để tránh lực lượng chức năng lần ra manh mối. Không ai biết được liệu Phổ Đào có trong trạng thái an toàn hay không. Lúc này, việc giải cứu con tin là ưu tiên hàng đầu. Cảnh sát thành phố Hôn Hốt nhanh chóng thành lập một tổ chuyên án với nhiều thành viên, chia làm 2 đội để thực hiện các chức năng khác nhau. Một nhóm người bắt đầu điều tra các hoạt động của Phổ Đào vào ngày anh ấy được cho là đã biến mất. Nhóm còn lại đi điều tra các mối quan hệ xã hội của Phổ Đào, hy vọng có thể tìm ra được manh mối hữu ích nào đó. Theo như thông tin từ người thân cung cấp, cảnh sát biết được Phổ Đào rất thường xuyên di chuyển đến Hôn Hốt. Khoảng cách từ Nam Sung đến Hôn Hốt tương đối xa, khoảng 1.500 km. Bình thường, Đào di chuyển tới đó bằng máy bay. Có những chuyến công tác kéo dài đến 1 tuần, thậm chí là nửa tháng. Để tiện hơn cho việc nghỉ ngơi, Đào đã thuê một ngôi nhà nguyên căn tại trung tâm thành phố Hôn Hốt. Chu Lý không biết nhiều về công việc của chồng, cũng không được phép hỏi, trừ khi Đào tự nói, đó là nguyên tắc được Đào đặt ra từ trước đến giờ. Lịch trình làm việc của Đào khá dày đặc, có tháng không về nhà là chuyện bình thường. Lý không tham gia kiếm tiền, vấn đề tài chính chỉ có mình chồng quản lý. Nhiệm vụ của cô là ở nhà chăm sóc con cái và nhà cửa. Vào ngày 20 tháng 9, Phổ Đào tự động nói với vợ rằng ngày mai sẽ đến Hồn Hót, không rõ khi nào về Nam Sung bởi vì lịch trình làm việc không cố định. Chu Lý sau đó đã cung cấp cho cảnh sát địa chỉ căn nhà thuê của chồng ở thành phố Hồn Hót. Cảnh sát ngay lập tức di chuyển đến đây và tìm hiểu thêm một số thông tin. Hàng xóm xung quanh tiết lộ với cảnh sát rằng họ rất có ấn tượng với Phổ Đào, không phải bởi vì anh ta giàu có mà là vì những mối quan hệ bất thường. Tính đến thời điểm hiện tại, Đào thuê căn nhà mới này chưa đầy một năm nhưng số lượng nữ giới được Đào đưa về cũng đâu đó không dưới 20 người. Hầu hết trong số bọn họ là cô gái trẻ, ăn mặc hở hang, trông như gái bán hoa. Khi được hỏi về vấn đề này, Chu Lý cảm giác buồn man mác. Cô Lý thú nhận với cảnh sát rằng hai vợ chồng vốn cơm không lành canh không ngọt đã nhiều năm nay. Lý không hề có bất cứ tiếng nói gì ở trong gia đình. Bởi tiền của tất cả đều do chồng làm ra, Phổ Đào bảo sao thì cô phải làm y như vậy, không được phép trái ý. Hai năm trước, Chu Lý vô tình phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình. Biết chuyện xấu đã bị lật tẩy, Phổ Đào thẳng thừng tuyên bố rằng bản thân không còn thấy hòa hợp về vấn đề tình dục với vợ. Anh ta muốn ra ngoài tìm gái trẻ, có kỹ năng và biết cách chiều chuộng mình. Nhưng Phổ Đào cũng khẳng định sẽ không bạc đãi Lý nếu như cô ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình. Chu Lý không học hết cấp 3, không có kỹ năng gì đặc biệt. Cô lấy chồng rất sớm, trước giờ chỉ phụ thuộc kinh tế vào chồng nên chỉ biết chịu đựng, sống trong vỏ bọc phu nhân của một doanh nhân thành đạt. Chuyện chồng dẫn phụ nữ về căn nhà thuê tại thành phố Hồn Hót mặc dù chưa từng chứng kiến nhưng cô cũng ngầm đoán chắc chắn là có xảy ra. Phổ Đào có nhiều nhân tình bên ngoài, liệu rằng kẻ bắt cóc anh ta có liên quan gì đến một trong số họ hay không? Cảnh sát đã tiếp tục phỏng vấn hàng xóm Vương Quyên sống một bên căn nhà thuê của Đào ở Hồn Hót. Vương Quyên tiết lộ bản thân không thể nhớ rõ gương mặt của từng người mà Đào đã dắt về. Nhưng trong số đó có một cô gái tên Tiểu Kim mới 19 tuổi. Tiểu Kim có vẻ ngoài nổi bật, cô ấy dường như được Đào yêu ái nhất, thường xuyên được anh ta cho ở lại căn nhà thuê dài hạn. Vốn dĩ, Vương Quyên tường tận về Tiểu Kim như vậy là vì gia đình cô ấy ở cách đây chỉ khoảng 500 mét. Bố mẹ của Tiểu Kim là tay anh chị có máu mặt, anh trai thì ra vào trại cai nghiện ma túy như đi chợ. Hầu hết mọi người đều tránh xa gia đình này vì sợ rắc rối. Nhưng không hiểu vì sao một doanh nhân có nhiều sự lựa chọn như Phổ Đào thì lại lao đầu vào. Sau khi ghi nhận được thông tin từ phía Vương Quyên, cảnh sát cho rằng người sắp tới mà họ cần phải phỏng vấn chính là cô nhân tình Tiểu Kim. Cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến nhà theo địa chỉ và gặp Tiểu Kim đang ôm ấp, cười nói vui vẻ cùng với một người đàn ông trên ghế sofa ngoài phòng khách. Biểu hiện của cả hai người như là cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết. Qua quan sát, cảnh sát đoán chắc rằng Tiểu Kim không chỉ cặp kè với Phổ Đào mà còn với nhiều người đàn ông khác. Khi nhìn thấy cảnh sát, Tiểu Kim bước ra, hỏi cảnh sát tìm đến có vấn đề gì hay không. Cảnh sát hỏi Tiểu Kim về Phổ Đào, cô ấy liền quay về hướng người đàn ông trẻ tuổi kia, rồi lắc đầu, nói không biết ai tên Phổ Đào. Để vạch trần việc Kim khai dối, cảnh sát tuyên bố rằng có người đã từng nhìn thấy cô ấy thường xuyên cặp kè với Phổ Đào, ra vào căn nhà thuê của ông ta giống như cương vị bà chủ. Rất nhanh sau đó, Kim đổi lời khai, thừa nhận mình là nhân tình được Phổ Đào ưu ái nhất. Nhưng cô ấy cũng không yêu thương gì Đào mà chỉ đang nhắm vào túi tiền của đối phương. Bạn trai thực sự của cô là Tiểu Trương, người đàn ông đang đứng cạnh. Tiểu Kim kể rằng vào ngày 21 tháng 9, đúng như lời hẹn trước, thì cô và Đào sẽ gặp nhau vào buổi tối. Tuy nhiên sáng ngày hôm đó, Đào gọi điện cho Kim và nói rằng mình đang có việc và phải đi gặp một đối tác làm ăn, cho nên cả hai hẹn nhau khi khác. Ngày hôm sau, Tiểu Kim định gọi điện cho Đào vòi tiền tiêu vặt nhưng không cách nào liên lạc được cho đến thời điểm hiện tại. Lúc này, đội điều tra chịu trách nhiệm tìm hiểu về lịch trình của Phổ Đào trước khi bị bắt cóc cũng ghi nhận được manh mối mới. Họ phát hiện ra rằng một doanh nhân tên Dương Nghi Binh đã gặp Đào vào buổi trưa ngày 21 tháng 9. Khi phỏng vấn, Binh tiết lộ với cảnh sát cả hai gặp nhau để bàn chuyện làm ăn. Điều này cũng giúp xác nhận lời nhân tình Tiểu Kim khai trước đó là sự thật. Binh kể, họ đã cùng nhau đi khảo sát một khu nhà kính trồng rau, sau đó cùng đi ăn trưa. Hôm đó, Đào có đi cùng với một người đàn ông lạ mặt, có vóc dáng cao gầy. Đào không giới thiệu rõ đối phương, chỉ nói người kia là bạn mình. Dùng bữa xong, người đàn ông lạ mặt kia lái chiếc ô tô hiệu Honda màu đen chở Đào về thành phố. Từ lời khai của Dương Nghi Binh, thì rất có thể đối tượng cuối cùng tiếp xúc với Đào trước khi anh ấy biến mất chính là người đàn ông mà Đào giới thiệu là bạn. Ngay lập tức, người đàn ông cao gầy mà Binh mô tả đã được cảnh sát liệt vào danh sách đối tượng cần phải điều tra. Bước đầu tiên là xác định danh tính, bắt đầu từ chiếc xe Honda anh ta lái ngày hôm đó. Cùng với sự hỗ trợ nhận dạng của Dương Nghi Binh, cảnh sát đã kiểm tra video camera giám sát, phát hiện ra chiếc xe giống như mô tả xuất hiện tại trạm thu phí Quảng Bàn, cách nhà hàng mà cả ba ăn trưa không xa. Do điều kiện ánh sáng không tốt, lực lượng chức năng không nhìn rõ mặt của tài xế. Tuy nhiên, vẫn có được biển số xe, từ đó tìm ra chủ sở hữu. Chủ sở hữu của chiếc xe là anh Dương Bảo Trung, 39 tuổi, sinh sống tại thành phố Hồn Hót, khu tự trị Nội Mông. Tuy nhiên, Dương Bảo Trung được Dương Nghi Binh xác nhận không phải là nhân vật đi cùng với Phổ Đào ngày hôm đó. Trung cho biết chiếc xe Honda màu đen do mình sở hữu, nhưng nó đã được Hầu Văn Quang, một người bạn của Trung, mượn từ vài tháng trước. Dương Bảo Trung có tận 2 chiếc ô tô, chiếc hiệu Honda ít được dùng tới, nên Trung sẵn sàng để cho bạn mượn, xem như để tránh việc động cơ lâu ngày không khởi động rồi đâm ra hư hỏng. Lúc này, vợ của Phổ Đào là Chu Lý tiếp tục cung cấp thêm một manh mối quan trọng khác. Theo như mô tả của Lý, vào cuối ngày 21 tháng 9, chồng đã chủ động nhắn tin cho cô và yêu cầu chuyển 40.000 nhân dân tệ, khoảng 140 triệu vào tài khoản của anh ấy. Khi Lý gọi điện lại để xác nhận tình hình thì điện thoại của chồng đã ngắt kết nối. Sau khi Chu Lý đã chuyển tiền, điện thoại của Phổ Đào vẫn không liên lạc được. Cảnh sát suy đoán kẻ bắt cóc muốn lấy tiền nên tính mạng của Đào tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Từ việc kẻ bắt cóc liên tục đòi tiền, đội điều tra nhận định hắn đang cần tiền gấp và sẽ lập tức đến ngân hàng sau khi nhận được chuyển khoản. Sau khi biết được thông tin rằng Chu Lý đã chuyển 40.000 tệ vào tài khoản của chồng vào đêm mà anh ta được cho là mất tích, cảnh sát phán đoán rằng lúc đó không phải Phổ đang thực sự cần tiền mà có thể anh ấy đang bị kẻ bắt cóc khống chế để yêu cầu vợ chuyển khoản. Nếu như Chu Lý đã chuyển tiền thì chắc chắn bên kia sẽ đến ngân hàng để rút nó. Từ quan điểm này, cảnh sát đã nhanh chóng cử người điều tra thông tin về giao dịch tài khoản ngân hàng của Phổ Đào. Với sự hỗ trợ của phía ngân hàng, cảnh sát nắm bắt được rằng quả thực là tài khoản ngân hàng của Đào có thực hiện giao dịch rút tiền vào đêm khuya ngày 21 tháng 9. Dựa trên địa điểm thực hiện giao dịch, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy cây ATM. Trong video giám sát từ cây ATM, cảnh sát thu được hình ảnh của một người đàn ông mặc áo khoác đen và quần jean tiến vào trong khu vực rút tiền. Đối tượng khả nghi di chuyển hết trụ ATM này đến trụ ATM khác, dáng người lom khom trong suốt quá trình, giống như là đang cố tình cúi xuống để tránh bị camera giám sát ghi lại. Cảnh sát tinh mắt phát hiện ra, người đàn ông này đội mái tóc giả, cố tình cải trang thành nữ giới, rõ ràng là để che giấu danh tính của mình. Vì đối tượng này luôn cúi gằm xuống, nên cảnh sát chỉ có thể nhìn được nửa mặt. Gia đình và bạn bè nạn nhân đều không ai nhận ra đối tượng này là ai. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn nghi ngờ anh ta chính là Hầu Văn Quang, người mượn chiếc ô tô hiệu Honda của anh Dương Bảo Trung. Theo như thông tin sơ bộ mà cảnh sát tìm hiểu được từ người bạn Dương Bảo Trung, cảnh sát biết được Hầu Văn Quang sinh năm 1970, kinh doanh than ở Nội Mông. Anh ta có bạn gái tên Lưu Viên, kém 16 tuổi. Khi được tra hỏi, Lưu Viên khai với cảnh sát Quang rất giàu có. Anh ta từng đưa cô đi xem ô tô trị giá hàng triệu tệ và căn nhà trị giá vài triệu tệ. Đối phương nói chỉ cần cô thích thì sẽ mua cho, tiền bạc không thành vấn đề. Tuy nhiên, Lưu Viên không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ bảo Quang chi 40.000 nhân dân tệ, khoảng 140 triệu đồng, thuê một căn hộ cho cô. Thời gian thanh toán tiền là vào ngày 22 tháng 9. Sau khi thanh toán xong tiền nhà thì Quang cũng mất liên lạc. Sự biến mất đột ngột của Hầu Văn Quang khiến cho nghi ngờ của cảnh sát càng tăng lên. Cảnh sát cho rằng rất có thể số tiền 40.000 tệ chi trả tiền nhà chính là tiền mà Quang đã lấy được từ tài khoản ngân hàng của Phổ Đào vào buổi tối ngày 21 tháng 9. Gần 2 ngày sau khi mở hồ sơ vụ mất tích đêm 25 tháng 9, cảnh sát lại nhận được thông tin rằng tài khoản ngân hàng của Phổ Đào lại tiếp tục ghi nhận biến động. Hình ảnh ở trên camera tại cây ATM cho thấy đối tượng rút tiền là nam giới, đeo kính. Anh ta cố tình trùm áo khoác đen lên đầu, miệng ngậm hai cổ áo khoác chỉ để lộ ra đôi mắt, dáng mũi và chiếc cằm. Cảnh sát nhận định dáng mũi và một phần gương mặt về cơ bản rất giống với đối tượng tình nghi đội tóc giả rút tiền vào hôm 21 tháng 9. Cảnh sát đã tìm kiếm hồ sơ của Hầu Văn Quang và thu thập được một tấm ảnh chân dung. họ quan sát và nhận thấy ánh mắt, dáng mũi và tướng cằm của nghi phạm tất cả đều có nét tương đồng với Hầu Văn Quang. Lúc này, mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Quang, cảnh sát quyết định triển khai lực lượng tìm kiếm tung tích của nghi phạm. Vào chiều ngày 26 tháng 9, lực lượng chức năng đã mặc thường phục, tổ chức truy bắt nghi phạm Hầu Văn Quang tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Hồn Hót. Vì không có sự đề phòng, cộng thêm sự ngụy trang của cảnh sát rất hoàn hảo, nên Quang nhanh chóng bị tóm gọn. Tại đồn, Hầu Văn Quang tỏ thái độ ngông cuồng, anh ta không hề run sợ, mà còn nghênh mặt thách thức lực lượng chức năng. Quang nói với cảnh sát rằng mình hơi lạnh nên đưa ra một yêu cầu nho nhỏ là được đắp một tấm chăn để choàng vào người. Sau khi cảnh sát đưa cho tấm chăn, Quang mừng rỡ bắt đầu kể lại câu chuyện. Quang khai rằng vào buổi tối ngày 21 tháng 9, sau khi đưa Phổ Đào đến một khách sạn, hai người đã đường ai nấy đi. Từ đó đến nay, mình không hề gặp lại Đào lần nào nữa. Cảnh sát lập luận Quang đã khai man bởi camera giám sát tại ngân hàng cho thấy Quang đã đội tóc giả đến ngân hàng và lấy đi số tiền 40.000 nhân dân tệ từ thẻ của Đào. Dù đã cố gắng ngụy trang thành phụ nữ, nhưng hắn ta không thể che giấu khuôn mặt và vóc dáng của mình. Thêm nữa, vào buổi tối ngày hôm qua, tức là ngày 25 tháng 9, anh ta lại bị camera giám sát tại cây ATM ghi lại hình ảnh rút tiền từ tài khoản ngân hàng của Phổ Đào. Các điều tra viên đưa hình ảnh được in ra cho nghi phạm xem, yêu cầu anh ta giải thích về những điều này. Trước bằng chứng xác đáng, Hầu Văn Quang thôi ngụy biện và thừa nhận hành vi phạm tội. Thực tế thì Quang không hề giàu có, cũng không phải là doanh nhân, mà chỉ là người làm công, giữ chức vụ tổ trưởng tại mỏ than. Hắn vẽ ra cho mình một tiểu sử tốt để dễ dàng bịp bợm, lừa lọc mọi người, lấy le với bạn gái. Theo lời kể của Quang, đầu tháng 8 năm 2012, hắn vô tình gặp gỡ Đào thông qua cuộc nhậu chung với một người bạn. Trong cuộc trò chuyện lúc say, cả hai nhanh chóng kết nghĩa anh em vì nhận thấy có nhiều điểm tương đồng. Điểm tương đồng mà Quang nói thật ra chính là vấn đề liên quan đến chơi bời, gái gú. Quang và Đào đều thừa nhận bản thân rất trăng hoa, không tiếc tiền cho đàn bà, miễn họ khiến mình đạt được khoái cảm. Đào thì chắc chắn là nói thật bởi vì trông anh ta có tiền, nhưng Quang thì chỉ đang bốc phét bởi vì hắn ta cũng là dân lao động bình thường, đào mỏ của những phú bà để trưng diện cho bản thân và thể hiện sự ga lăng với bạn gái. Cả hai đã nhanh chóng lưu liên hệ của nhau để dễ bề rủ nhau đi tận hưởng những thú vui trụy lạc. Thời gian sau đó, mỗi khi có dịp đến Hồ Hót công tác, buổi tối Đào sẽ gọi Quang nhậu rồi sẵn tiện đi mua dâm. Quang rất thích thú với những chuyện này nên đồng ý không chút do dự. Kể từ lần gặp đầu tiên đến nửa tháng 9 cùng năm, họ gặp nhau thêm 2 lần. Lần nào Quang cũng kiếm cớ để bên kia thanh toán tiền vì hắn ta vốn không có đủ khả năng chi trả cho những cuộc vui xa xỉ của giới người giàu. Lúc thì Quang nói quên mang ví và điện thoại hết pin, lúc thì giả vờ say khướt để Đào chủ động trả tiền. Đào cũng không hề nhận ra người bạn của mình lại là một tên lừa đảo, luôn sẵn sàng thể hiện sự hào phóng trong mọi cuộc chơi. Ngày 21 tháng 9, Đào gọi điện cho Quang nói mình đang có chuyến công tác tại thành phố Hồn Hót. Anh ta bảo rằng có một dự án đầu tư vào khu nhà kính trồng rau, hỏi Quang có hứng thú tham gia hay không. Quang vốn là một tên hiểu biết có hạn nên ậm ừ, giả vờ suy nghĩ. Thấy người anh em do dự, Đào bảo rằng cứ yên tâm, đầu tư vào chỉ có lời chứ không lỗ. Đào nói với Quang cứ đi cùng mình tới đó khảo sát xem sao, nếu như không muốn thì Đào cũng không ép. Quang định từ chối bởi hắn trước giờ chỉ tự tin giao tiếp với Đào chuyện liên quan đến đàn bà. Còn mấy chuyện thương trường này thì không dám nói nhiều vì sợ càng nói nhiều thì càng dễ bị lộ. Tuy nhiên sau khi nghe Đào đề cập đến việc mời đến nhà hàng dùng bữa thịnh soạn thì Quang liền quyết định đi cùng. Hắn tỏ thiện chí bằng cách đề xuất rằng sẽ lái ô tô đến để rước Phổ Đào đi. Vì Đào di chuyển từ Nam Sung đến Hồn Hót bằng máy bay, để di chuyển ở trong thành phố thì đa số sẽ thuê taxi. Nghe người anh em ngỏ ý tốt như vậy, Phổ Đào liền đồng ý và không quên cảm ơn. Tại khu nhà kính, Quang không hề nêu ra ý kiến riêng mà đợi cho đến khi Đào nói thì gật gù thể hiện sự đồng tình. Thực chất thì hắn ta cũng chẳng hiểu lắm về những thuật ngữ mà đối phương nói. Sau khi đi khảo sát, họ cùng ăn trưa và uống vài ly, nhưng không đến nỗi say xỉn. Quang lái xe đưa Đào về. Dọc đường Đào hỏi Quang có quyết định đầu tư hay không. Quang bảo không vì bản thân đang gặp trục trặc về vấn đề tài chính. Sau đó Quang nói lái sang chủ đề khác để tránh sự yếu kém của bản thân bị bại lộ. Đối với chủ đề ăn chơi, Quang tất nhiên là sành sỏi hơn đối phương nên rất tự tin, trò chuyện rôm rả. Quang khoe mình từng ngủ với rất nhiều cô gái, độ tuổi nào cũng có. Tất cả đều khen Quang có bản lĩnh và tạo cho họ cảm giác hưng phấn. Đào không kém cạnh, anh ta khoe khoang mình có không dưới 20 nhân tình. Những cô gái này luôn chủ động tìm đến rồi dâng hiến cho anh ta. Còn về việc ăn bánh trả tiền hay tình một đêm thì không thể nào đếm xuể. Đào cũng tỏ ra hãnh diện vì cuộc sống xa hoa, nói rằng khó có người nào được như mình, vợ biết việc ngoại tình nhưng vẫn không nói gì. Quang và Đào tranh nhau xem sức hút với phái nữ thì ai hơn. Đào luôn khăng khăng mình là nhất, Quang chắc chắn vẫn phải học hỏi anh ta nhiều. Quang ngầm hiểu bản thân thua kém đối phương, nhưng hắn cảm giác như Đào đang cố gắng dùng lời lẽ để hạ thấp mình nên vô cùng tức giận. Sau đó, Đào không ngừng khoe khoang tiền của. Quang suy đoán Đào có tài sản ít nhất vài triệu nhân dân tệ nên bắt đầu nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền. Vì Quang thường xuyên mất ngủ nên hay trữ sẵn thuốc ngủ ở trong túi. Khi đi trên đường, hắn dừng xe tại một quán nước, bảo với Đào rằng sẽ ghé vào mua nước cam giải khát. Quang hỏi nhà vệ sinh của quán nước rồi đi vào bên trong, nghiền nát những viên thuốc ngủ mang theo. Trước khi trở lại xe, Quang lén cho bột thuốc ngủ vừa nghiền nát vào trong ly nước cho Đào uống. Đào uống một hơi mà không hề nghi ngờ gì. Đến khi tỉnh lại, sau một giấc dài, Đào phát hiện bị trói trên xe, bị Quang đe dọa, anh ta đồng ý sẽ đưa 150.000 nhân dân tệ, khoảng 530 triệu đồng, để được tha mạng. Phổ Đào nhắn tin cho vợ, yêu cầu chuyển 40.000 nhân dân tệ vì khi đó số dư tài khoản không đủ con số mà Quang đưa ra. Vợ Đào gọi điện đến, Quang đều không nghe máy, tuy nhiên cô vẫn chuyển khoản ngay lập tức mà không có biểu hiện nghi ngờ gì. Lo không kiểm soát được Đào vì hiện chỉ có một mình, Quang đã bỏ 3 viên thuốc ngủ vào một chai nước khoáng ép Đào uống, sau đó lái xe đi lòng vòng qua ngân hàng để rút tiền. Bất cứ khi nào tác dụng của thuốc sắp hết, Quang lại cho nạn nhân uống thêm để duy trì trạng thái bất tỉnh. Sau khi lấy được tiền, Quang đã trả phí thuê nhà cho bạn gái rồi chủ động cắt đứt liên lạc. Vì thời điểm này rất nhạy cảm, hắn sợ bị phát hiện. Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9, hắn liên tục bắt Đào uống rất nhiều lần thuốc ngủ, khiến cho nạn nhân hôn mê, chỉ còn ở trong trạng thái thoi thóp. Để che giấu tội ác của mình, Quang chuyển Đào lên xe, đem đi vứt vào hồ đất ở trong núi rồi tưới xăng đốt sống. Vào ngày 25 tháng 9, Quang thấy thông báo từ điện thoại rằng vợ của Đào là Chu Lý mới chuyển vào 100.000 tệ. Quang đắc chí lái xe đến cây ATM để rút tiền. Ngày 26 tháng 9, hắn tới trung tâm mua sắm với mục đích mua nhẫn và trang sức đắt tiền để tặng cho bạn gái nhân dịp một năm quen nhau, nhưng không ngờ lại bị cảnh sát ập đến bắt. Về số tiền 100.000 tệ chuyển vào tài khoản của chồng, Chu Lý khai với cảnh sát rằng bản thân rất sợ chồng xảy ra nguy hiểm. Thấy đã vài ngày nhưng cảnh sát vẫn chưa có bước đột phá nên quyết định hỏi mượn bạn bè. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cô cũng đã gom góp được 100.000 tệ. Cô lập tức chuyển khoản với hy vọng là kẻ bắt cóc sẽ tha cho chồng mình. Tuy nhiên, không ngờ rằng chồng đã bị sát hại trước đó. Theo chỉ dẫn của Hầu Văn Quang, cảnh sát đã di chuyển đến một khu vực đồi núi hoang dã ở ngoại ô. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành đào lớp đất mặt lên. Kết quả là tìm ra thi thể bị đốt cháy trơ xương. Các bác sĩ pháp y đã mang mẫu xương về phòng thí nghiệm để tiến hành phân tích DNA. Kết quả xác nạn nhân chính là doanh nhân bị bắt cóc, Phổ Đào. Vụ án tưởng chừng như đã khép lại khi mà kẻ sát nhân đã bị bắt, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Tuy nhiên, đây hoàn toàn chưa phải là tất cả. Những điều xảy ra tiếp theo khiến cho cảnh sát không những bất ngờ mà còn có cảm giác vô cùng bất lực. Cảnh sát tiến hành thu giữ đồ đạc tại nhà của Hầu Văn Quang, tìm kiếm thẻ ngân hàng của Phổ Đào cùng với sợi dây thừng dùng để trói nạn nhân. Mục đích của việc này là để thu thập bằng chứng, củng cố hồ sơ điều tra và truy tố vụ án. Trong giai đoạn này, họ nhận được một manh mối khác. Cụ thể là em gái của Quang là Hầu Tiểu Sang chợt nhớ ra anh trai từng gửi một chiếc tủ đông lớn đến cửa hàng sửa chữa của bạn từ 2 tháng trước. Tiểu Sang đến chỗ người bạn nọ, mở tủ ra, sau đó thì hốt hoảng gọi cảnh sát. Trong tủ đông toàn chân người. Sau khi nhận được trình báo từ Hầu Tiểu Sang, cảnh sát đã lập tức đến hiện trường và phát hiện trong tủ đông có một thi thể nữ. Có lẽ do cô gái quá sợ hãi nên đã nói không rõ ràng. Thi thể khỏa thân được bọc trong tấm ga trải giường. Ngoài ra, DNA của Hầu Văn Quang cũng được tìm thấy trên tấm ga và trong âm đạo của nạn nhân. Khi được cảnh sát hỏi, thì chủ cửa hàng họ Trần cho biết vào tháng 7 năm 2012, người bạn Hầu Văn Quang đã gửi tủ đông khóa kín đến nhờ mình bảo quản giúp. Đối phương còn yêu cầu là luôn cắm điện vì bên trong chứa thịt. Trần nghe lời của bạn, suốt hơn 2 tháng liền, tủ đông được đặt ở góc cửa hàng, không hề mở ra xem. Công tác điều tra về thi thể nữ giới ở trong tủ đông ngay lập tức được tiến hành. Cảnh sát nhanh chóng xác nhận nạn nhân tên Tư Cầm, hơn 20 tuổi, là diễn viên sống cùng tầng chung cư với Hầu Văn Quang. Quang khai rằng khi xuống lầu mua thuốc lá vào khuya hôm đó, hắn bắt gặp Cầm vừa đi làm về, bèn nảy ý đồ xấu. Hắn bám theo cô suốt quãng đường, dình lúc cô mở cửa để xông vào khống chế. Quang cưỡng hiếp rồi lập tức bóp cổ nạn nhân khi cô có những hành động phản kháng mạnh mẽ. Sau đó, hắn bọc cô gái trong tấm ga trải giường của nạn nhân, mang thi thể về nhà mình và nhét gọn vào trong tủ đông. Quang sử dụng điện thoại di động của Tư Cầm để gửi tin nhắn cho bạn trai cô, nói dối rằng cần tiền gấp vì gặp tai nạn. Sau khi nhận được tiền, hắn lập tức chuyển vào tài khoản của mình rồi đi rút. Những ngày tiếp theo, hắn không thấy cảnh sát tìm tới nên cũng không lo sợ gì. Đến khi thi thể được phát hiện, sự biến mất của Cầm mới được làm rõ. Điều đáng nói là khi kiểm tra trong máy tính của Quang, cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều ảnh khỏa thân của một phụ nữ trẻ. Theo điều tra tại chỗ, cảnh sát biết được rằng 2 năm trước, cô gái này tên Vương Châu Nhi cũng sống ở trong khu chung cư của Quang. Một đêm nọ, Quang cậy cửa phòng cô gái, xông vào khống chế, ép cô uống thuốc ngủ rồi bắt đầu hành vi xâm hại tình dục một cách hung bạo. Hắn sợ bị báo cảnh sát nên đã chụp ảnh khỏa thân của cô để đe dọa, đồng thời cướp đi 1.000 nhân dân tệ. Có lẽ vì Vương Châu Nhi không can đảm tiết lộ sự thật nên đã giấu nhẹm chuyện mình bị cưỡng hiếp, điều này cũng đã tạo cơ hội cho tội ác của tên côn đồ càng lớn hơn. Khi bị thẩm vấn, Quang không hề tỏ ra hối hận mà kể lại chi tiết tội ác một cách thích thú. Hắn cũng không quên dùng chân tay để tái hiện lại một cách chân thực cho cảnh sát nghe, thậm chí còn nở nụ cười nham nhở, trông rất kinh tởm. Cuối cùng thì Quang cũng phải trả giá bằng bản án tử hình. Mặc dù tên sát nhân trước sau gì cũng phải đối diện với cái chết, nhưng người dân thì vẫn thể hiện sự phẫn uất, có gì đó không hài lòng. Nguyên nhân có thể là vì tội ác của hắn ta gây ra ngoài sức tưởng tượng, đặc biệt là thái độ không hối lỗi của hắn. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án có thật.